Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Thành công chóc nã cửu vĩ, thiếu niên này, đang là Kagesu, màu bạc trắng mái tóc, cường tráng khỏe mạnh thân thể, để Kagesu tràn đầy yêu dị cảm giác. Uzumaki Mito nhìn Kagesu, không khỏi lộ ra lo lắng thoại ngữ. Kageyu, ngươi không sao chứ? Kageyu sau khi nghe xong, quay đầu, màu đỏ thắm Seragon, mang theo yêu dị cảm giác. Cũng đến cái này cảm giác lạnh như băng. Bề ngoài lạnh lùng, không có chút nào cảm tình giống nhau. Thế nhưng để thời khắc này Uzumaki Mito lộ ra một tia cảm giác hạnh phúc. Kageyu nhìn Uzumaki Mito, nhàn nhàn nói, ta không có chuyện gì. Nói xong tiếp tục hướng về cửu vĩ đi tới. Cái này phút chốc, to lớn kia đỏ như máu cự nhân, dần dần tán đi, sương khói kia cũng dần dần tán đi. Lộ ra ngoài không chỉ có riêng là cái kia nhưng như phế tích một dạng mặt đất. Càng không phải là cái kia nhanh chóng biến thành sa mạc địa hình. Mà là cửu vĩ, vậy có chút mê muội cửu vĩ. Cửu vĩ lắc đầu, nhìn hướng cùng với chính mình đi tới Kagesu. Cửu vĩ trực tiếp rít gào, mang theo lửa giận rít gào. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Trong tay hữu chảo vung lên, hướng về Kagesu huy vũ mà đến. Cái này phút chốc, màu vàng xiềng xích xuất hiện. Chỉ nghe thấy một giọng nói hô lên. Phong ấn xiềng xích, đây là Uzumaki Shivang cùng Uzumaki Mito thanh âm. Chỉ thấy từ trên người hai người toát ra vô số kim sắc xiềng xích. Sau đó cái này kim sắc xiềng xích trực tiếp đem hướng về cửu vĩ vọt tới. Cửu vĩ chứng kiến cái này kim sắc xiềng xích, không khỏi hai mắt chấn động, trực tiếp hô lớn, đây là Uzumaki nhất tộc phong ấn xiềng xích. Hỗn đàn, vì sao liền Hamura lão đầu tử hậu đại cũng đi ra? Cái kia hữu chảo mang theo một hồi cuồng phong, vỗ Kageyu cái kia màu bạc trắng mái tóc. Mái tóc lay động, Kageyu ánh mắt cũng là như trước rõ ràng sáng. Màu vàng xiềng xích đem cửu vĩ cả người đều cho khốn trụ. Sau đó buộc rất căng, để cửu vĩ không thể động đậy. Liền tới cái kia vốn là hướng về Kagesu huy vũ tới được hữu trào, cũng trực tiếp bị màu vàng xiềng xích cho buộc chặt lại. Sau đó vẫn không nhúc nhích. Kageyu Kagesu nhìn cửu vĩ. A, bị trói thành bánh trưng hình dáng cửu vĩ. Sau đó chậm rãi từ phía sau lấy ra một cái cuốn trúng. Màu bạc trắng cuốn trúng. Cuốn lên không có bất kỳ trang sức. Trắng noãn rồi lại tràn đầy thần bí. Cửu vĩ bạch cổ hóa này khốn trụ được trong nháy mắt, trực tiếp gầm thét cùng nhau. Nhưng nhìn đến cái này quyển trục trong nháy mắt, lần nữa gào lên. Cả người đang giãy giụa cái này, giãy giụa cái kia thân giống như cu hô ngân hà một dạng đuôi, cũng là ở không ngừng tảo động lấy, để bó kia trói chặt cửu vĩ cái đuôi kim sắc xiềng xích không ngừng phát ra một tiếng sắp gãy lìa cảm giác. Cửu vĩ rít gào cái này, hướng về phía Kagesu gầm thét, phát sinh nộ không thể xá thanh âm, hét lớn, hỗn đàn, hỗn đàn, thông linh cuốn chúng, đây là lão gia tử cho chúng ta vài cái chuẩn bị thông linh quyển trục. Lão phu còn không muốn đi vào cái kia giống như lao tù một dạng bên trong không gian. Ta không muốn, không muốn. Hỗn đàn, Uchiha tiểu tử, ta muốn giết ngươi. An phận một ít cửu vĩ. Ở nơi này đôi dưới ánh mắt ngươi là không có phản kháng năng lực. Cái này phút chốc, Kageyu màu đỏ thắm Eternal Mangekyo Sharingan trong nháy mắt chừng cửu vĩ liếc mắt. Vốn đang giãy giụa cùng gầm thét cửu vĩ, cái này phút chốc thay đổi có chút an tĩnh. An lĩnh xuống cửu vĩ, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Chỉ thấy lúc này cửu vĩ hai mắt, một cái đã biến thành Seragon hình dạng, một cái vẫn là thú đồng. Cửu vĩ nhìn Kagesu, lộ ra ánh mắt khiếp sợ, mang theo phẫn nộ, thế nhưng bất khả tư nghị thoại ngữ. Không ngờ tới, ngươi lại có như vậy nhãn lực. Cửu vĩ lộ vẻ rung động thanh âm, nhưng là lại không có một tia thanh âm gầm thét. Thân thể đã bị Uzumaki nhất tộc phong ấn xiềng xích khống chế được. Tuy là lúc ấy có gắng sức số lượng phản kháng, nhưng là bây giờ trực tiếp bị Kagesu nhãn lực khống chế là vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng nhìn Kagesu. Chỉ còn lại quyền nói chuyện lợi, cửu vĩ cũng không muốn cũng bị tước đoạt. Nếu không, thực sự liền trở thành một cái khôi lỗi. Cái này phút chốc, Kageyu đem vật cầm trong tay ngân sắc cuốn chúng mở ra. Sau đó Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn. Hai tay kết ấn ký rất là phức tạp. Thế nhưng cửu vĩ biết đây là để cho mình biến thành thông linh thú thuật thức. Thậm chí để cho mình cùng cái này quyển trục sau lưng không gian. Lập được khế ước, cửu vĩ không cam lòng. Cứ như vậy bị khống chế. Thế nhưng thời khắc này cửu vĩ trực tiếp tự mình căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Một thân chakra ở Kagesu cặp kia dưới ánh mắt, căn bản là điều động không được. Cả người lại bị màu vàng chakra xiềng xích cho buộc chặt lại. Vẫn không nhúc nhích, cái này phút chốc, Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lên, phong ấn, trong nháy mắt màu đen thuật thức quang mang. Trực tiếp tan ra bốn phía, tạo thành một cái lấy vòng vây to lớn đem cửu vĩ bao vây ở. Kagesu hai tay đặt tại trên quyển trục. Trên quyển trục xuất hiện một cái vòng tròn màu đen ký hiệu. Mà cửu vĩ thì là bị một cái đại quyển vây lại. Cái này phút chốc, cửu vĩ yên lặng nhắm hai mắt lại. Bởi vì cửu vĩ biết mình đã không thoát được. Trở thành thông linh thú số mạng. Kageyu trên người đột nhiên xuất hiện, màu máu đỏ chakra tạo thành một cái khô lâu cánh tay, sau đó tay cánh tay trong xuất hiện một cái màu đen hắc đao. Hắc đao Muramasa, lúc này đến xuất hiện, cửu vĩ lần nữa mở hai mắt ra, nhìn Kagesu, nhưng là Kagesu hai mắt nhìn cửu vĩ, trong con mắt không còn là sát ý. Cũng không ở là hoàng giả ý, chỉ là một tia thờ ơ, mang theo hơi băng lãnh thoại ngữ nói rằng, Kurama, cho ngươi mượn huyết nhất dùng, cùng ta ký kết dưới, chọn đời khế ước a. Nói xong, cái kia xuất hiện hắc đao Muramasa, chậm rãi chuyển cửu vĩ hữu trảo, sau đó rơi xuống một cái màu đỏ chakra. Đây là huyết dịch cũng là chakra. Thế nhưng huyết dịch này rơi xuống Kagesu ngân sắc cuốn chúng trung tâm hắc sắc vòng tròn thời điểm. Kagesu cũng là cắn bể ngón tay, sau đó đem chính mình dòng máu giọt đi vào. Cái này phút chốc, đây vốn là màu đen ký hiệu, trong nháy mắt biến thành một cỗ màu máu đỏ hồng thủy, sau đó trở thành màu máu đỏ ký hiệu. Thấy như vậy một màn, cửu vĩ nhìn Kagesu. Không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết tên của lão phu? Đây là cái gì khế ước? Tên của ngươi, ta tự nhiên biết. Uchiha nhất tộc trên tấm bia đá rõ ràng ghi lại sự tích của ngươi. Hơn nữa cái này phong ấn, là cùng ta huyết mạch ký kết hạ khế ước. Về sau vô luận ngươi bị người nào khống chế. Thế nhưng cuối cùng là ta tới trưởng khống ngươi. Đương nhiên không chỉ có như vậy. Ta sau này huyết mạch cũng có khống chế ngươi lực lượng. Nói xong, Kagesu nhìn cái kia đã chấn kinh, đang muốn gầm thét cửu vĩ, trực tiếp quát lên, khế ước thành, trong nháy mắt màu đỏ ký hiệu hóa thành hồng thủy, đem cửu vĩ bọc lại, sau đó tạo thành một cái màu đỏ Uzumaki, trực tiếp hướng về màu bạc trắng quyển trục bay tới. Cái này phút chốc, Kagesu thanh sở biết, cửu vĩ chakra, cửu vĩ trực tiếp tiến nhập quyển trục phía sau trong không gian. Mà giờ khắc này quyển trục thì là từ ngân bạch sắc, biến thành màu lửa đỏ, sau đó xuất hiện một cái cự đại hồ ly đồ án. Lúc đầu chứng kiến mất đi hồi ức, ở bình luận bên trong nói đạo nguyên sáng tăng thêm, ta liền muốn làm sao cũng không thể nhượng fan sách chuyện thất vọng a. Lúc đầu dự định ở viết chương 1, cho rằng tăng thêm, thế nhưng ta thấy sắc quên hữu, bạn gái gọi đi ra ngoài dô ta nào, nói cái gì nguyên đán, gì đó, cho nên huynh đệ ta thấy sắc vong nghĩa, trực tiếp chạy đi hải bì, là ta thẹn với mọi người a. Gì cũng không nói, nói lời xin lỗi, mấy ngày nữa ta nhất định tăng thêm, mấy ngày nay để huynh đệ ta trước hảo hảo dô ta nào một cái có được hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.